Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 517, Premiership quán quân đang ở trước mắt. Lewandowski trong vùng cấm địa tiếp vào đường biên Marco Roy truyền bên trong cầu. Trực tiếp nhảy dựng lên, đánh đầu công cánh cửa đắc thủ, bóng đá bay vào Fulham cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm. Leeds United đội là 2-0 giành trước Fulham đội. Đây đối với Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đến nói thật là một tin tức tốt. Cực kỳ tốt tin tức. Trận đấu này nhìn qua là muốn trở thành dẫn bóng đại chiến. Trận đấu này tuyệt đối là Leeds United đội phồn thịnh một trận đấu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại chỉnh tề kêu gào. Đừng, đừng ngừng, tiến công. Leeds United đội tiến công a. Đúng vậy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật sự chính là không hy vọng Leeds United đội dừng lại. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hy vọng Leeds United đội có thể lấy được càng nhiều dẫn bóng. Tại chỉ toàn thắng cầu bên trên siêu việt Chelsea đội, hơn nữa còn là nhiều hơn siêu việt Chelsea đội. Dạng này bọn hắn liền sẽ không sợ sệt Chelsea đội chiến thắng Liverpool đội. Chỉ cần Leeds United đội cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu liền tốt. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là điên cuồng tiến công. Bởi vì bọn hắn cần càng nhiều dẫn bóng. Leeds United đội tấn công mạnh là cho Fulham người chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Bọn hắn là phi thường muốn ngăn cản Leeds United đội tiến công. Nhưng là Leeds United người tiến công thật là quá hung mãnh. Gánh không được a. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Gareth Bale tại đường biên liên tục đột phá, tới một cái một con rồng. Sau đó bên trong cắt giết tiến vùng cấm địa, trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đưa vào Fulham cầu môn. 3-0, Leeds United đội 3 cầu giành trước. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Trận đấu này, Leeds United đội ít nhất phải cầm tới 10 cái dẫn bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn đến cực hạn. Mà một cái khác sân bãi, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đều sụ xuống. Trong lòng là vô cùng lo lắng. Bởi vì, hiện tại Chelsea đội sân khách giao đấu Liverpool đội tranh tài điểm số vẫn như cũ là không so với không. Hiện tại bọn hắn không chỉ là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên lạc hậu Leeds United đội một cái. Thậm chí là tại điểm tích lũy bên trên đều lạc hậu Leeds United đội 2 điểm. Hiện tại, Chelsea đội nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Mà là bảo đảm bản trận đấu thắng lợi. Bằng không mà nói, tất cả đều là vô ích. Liverpool đội thực lực xác thực rất mạnh. Để Chelsea đội vô cùng khó làm. Hiện tại Chelsea đội nơi này chính là song trọng áp lực a. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường. Tiếp tục như vậy, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân khẳng định là thuộc về bọn hắn Leeds United đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ là không nghĩ những này. Bọn hắn là điên cuồng tiến công, tranh thủ cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Đúng vậy. Hiện tại Leeds United đội cần chính là càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Bên sân, Joa nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Tiến công có thể, nhưng là tuyệt đối không thể ném cầu a. Ném cầu đối với Leeds United đội liền thật nga thức quá đau đớn. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, Leeds United đội hiện tại là điên cuồng tiến công. Mà Chelsea bên kia thì là bị Liverpool đội cuồng hơn tiến công. Liverpool đội tại mình sân nhà là phát huy ra phi thường cường đại thực lực. Vây công lấy Chelsea đội. Chelsea đội hiện tại là có chút đằng không xuất thủ. Chỉ có bị động bị đánh phân nhi. Biết tin tức này về sau. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là dị thường cao hứng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hiện tại bọn hắn đã bắt đầu vừa múa vừa hát. Trận đấu này, Leeds United đội là thắng chắc. Đương nhiên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hy vọng Liverpool đoàn người có thể xử lý Chelsea. Như vậy liền thật là xong hết mọi chuyện. Leeds United đội liền thật sự có thể đoạt giải quán quân. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United đội là có cơ hội khuếch trương điểm số lớn. Đáng tiếc là Marco Reus sau điểm trượt sẻng sẻng bắn hơi hơi chậm một chút xíu. Chỉ thoáng đụng phải bóng đá. Bóng đá là sát cột dọc cạnh ngoài lăn ra ranh giới cuối cùng. Nếu như Marco Reus là rắn rắn chắc chắc sẻng trúng bóng đá. Trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Leeds United đội đám cầu thủ là không nắm chắc được cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội là 3-0 dẫn trước Fulham đội. Cái thành tích này đã rất tốt, nhưng là vẫn không an toàn. Một cái khác sân bãi bên trên, Liverpool đội cùng Chelsea đội kết quả vẫn như cũ là không so với không. Cho nên, hiện tại Leeds United đội là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu như song phương đều là lấy hiện tại cái này điểm số kết thúc. Như vậy cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân cơ bản là thuộc về Leeds United đội. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, Chelsea người là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Nửa chàng sau tranh tài, Chelsea người khẳng định sẽ điên cuồng tiến công. Bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Cho nên, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Joa liền nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Nhất định không thể chủ quan. Nửa chàng sau tranh tài vẫn như cũ là bật hết hỏa lực. Có thể vào bao nhiêu cầu liền vào bao nhiêu cầu. Hiện tại chỉ toàn thắng cầu đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng trọng yếu. Nửa chàng sau tranh tài là rất nhanh bắt đầu. Leeds United đội vẫn như cũ là nắm giữ tranh tài chủ động. Nhưng là Fulham phương diện thử tăng cường phòng thủ. Bọn hắn thế nhưng là không muốn bị Leeds United đội cho huyết tinh đồ sát. Như thế là phi thường tổn thương sĩ khí. Mà lại Fulham cũng không muốn thụ như thế lớn khuất nhục. Fulham phương diện là nghiêm phòng tử thủ. Không cho Leeds United đội lại dẫn bóng cơ hội. Tương phản, một cái khác sân bãi truyền đến tin tức. Chelsea đội Drogba một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đánh vào Liverpool đội cầu môn. Chelsea đội là lấy được dẫn trước. Cái này một cái dẫn bóng là trong nháy mắt cải biến thế cục bây giờ. Leeds United đội phương diện là muốn khẩn trương. Chelsea đội 1-0 giành trước Liverpool đội. Dạng này bọn hắn cùng Leeds United đội điểm tích lũy là giống nhau. Mà lại chỉ toàn thắng cầu phương diện cũng giống như nhau. Mặc dù Leeds United đội tại thắng bại quan hệ đưa ra thị trường chiếm cứ một chút xíu ưu thế. Nếu như vậy kết thúc, Leeds United đội là sẽ siêu việt Chelsea quay về giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Nhưng là cuối cùng trong một vòng đấu, Leeds United đội sẽ phải ở thế yếu. Ai biết đáng chết Sheffield Wednesday đội sẽ ở cái này cuối cùng trong một vòng đấu làm ra dạng gì? Sự tình đến đâu? Joa khẽ nhíu mày. Trận đấu này nhất định phải tiếp tục dẫn bóng mới được a. Joa là đi vào bên sân. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian tăng cường tiến công. Leeds United đội hiện tại là cần dẫn bóng. Càng nhiều dẫn bóng, Leeds United đội đám cầu thủ lập tức tăng cường tiến công. Fulham phương diện là trong nháy mắt cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn hắn là thật không chống nổi a. Leeds United người công kích quá hung mãnh. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Leeds United đội là phát động tấn mãnh công kích. Mesut Ozil, Stephen Mbia cùng Marco Reus là đánh ra tinh diệu phối hợp. Sau đó Mesut Ozil nghiêng nhét đường biên. Marco Reus ngược lại tam giác truyền về. Trung lộ Alexander Pato trực tiếp một cước rút bắn. Đem bóng đá đưa vào Fulham cầu môn. 4-0. Leeds United đội hiện tại là 4-0 giành trước Fulham đội. Chỉ toàn thắng cầu bên trên là vượt qua Chelsea đội một cái. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Như thế vẫn chưa đủ. Ai biết cuối cùng trong một vòng đấu, Chelsea đội sẽ ở Sheffield Wednesday đội trên thân cầm tới nhiều ít chỉ toàn thắng cầu đâu. Một vòng cuối cùng tranh tài, Leeds United đội đối thủ Manchester City đội. Bọn hắn thực lực thế nhưng là không kém. Cho nên, hiện tại có thể tại Fulham trên thân cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu liền tuyệt đối không? Thể mập mờ. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ thật là toàn lực ứng phó. Nhất định sẽ muốn cầm tới càng nhiều dẫn bóng. Leeds United đội bên này là điên cuồng tấn công. Một bên khác Chelsea đội cũng giống như vậy. Chelsea đội phương diện cũng là không có đem tất cả lực chú ý đều phóng tới Sheffield Wednesday đội. Trên thân, bọn hắn là muốn dựa vào chính bọn hắn. Bọn hắn là hy vọng có thể tại Liverpool đội trên thân cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Joa lập tức phất tay. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian để lên. Hiện tại thời gian không nhiều lắm. Leeds United đội là cần càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Nhất định phải dẫn bóng A. Leeds United đội đám cầu thủ ở thời điểm này thật là không thèm đếm xỉa. Điên cuồng tiến công. Bằng một tiếng. Lewandowski một cước nổ bắn ra. Hung hăng đem bóng đá đánh phía cầu môn. Đáng tiếc bóng đá là thoáng lệch ra. Leeds United đội là không có thể qua lấy được dẫn bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là một mảnh tiếc hận. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là có thể cầm tới càng nhiều dẫn bóng. Bóng đá là đi tới trung trứng dưới chân. Trung trứng một cái đá mạnh là đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá bay về phía trước trận. Trước trận Lewandowski đánh đầu đưa đỏ. Thế nhưng là bóng đá trực tiếp bị Fulham đám cầu thủ cho giải vây rồi. Joa là khẽ nhíu mày. Sau đó trở về bên sân. Lớn tiếng la lên. Không muốn quá sốt ruột. Ổn định biết không? Đúng vậy. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ là thật có chút quá mức gấp gáp. Cho nên, cái này tiến công là đánh cho phi thường vô cùng đơn giản. Liền muốn lập tức đem đối phương cho đánh chết. Cái này là không thể nào. Mà vừa lúc này, một cái khác đấu trường lại truyền tới tin tức. Chelsea đội Drogba lập cú đúp. Đem bóng đá đưa vào Liverpool đội cầu môn. Chelsea đội là 2-0 dẫn trước. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tất cả giật mình. Chelsea đội đây là nổi điên a. Hiện tại hai đội chỉ toàn thắng cầu lại đồng dạng. Leeds United đội là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Chelsea đội đây là muốn nổi điên a. Leeds United đội phương diện là không thèm đếm xỉa. Joa là xếp lên trên Jamie Vardy cùng Edinson Cavani. Trận này hình lập tức liền phát sinh biến hóa rất lớn. Joa là xếp lên trên 4 tiên phong. Đây là sự thực điên mất rồi a. Rất nhiều người đều cho rằng Joa là có chút cấp tiến. Quá liều lĩnh, lỗ mãng. Thế nhưng là, nửa chàng sau tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Leeds United đội hậu trường một cước truyền xa. Tìm được trước chen vào Jamie Vardy. Jamie Vardy là dùng thân thể khiêng một chút đối phương phòng thủ cầu thủ. Sau đó trực tiếp như 100m phi nhân tầm thường đến liền xông ra ngoài. Đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp đơn đao đi gặp. Đối mặt với Fulham thủ môn. Jamie Vardy một cước thấp bắn. Đem bóng đá đưa vào đối phương cầu môn. 5-0. Leeds United đội là 5-0 giành trước Fulham đội. Tại chỉ toàn thắng cầu phía trên lại siêu việt Chelsea đội một cái. Hiện tại Leeds United đội là chiếm cứ giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Nhưng là vị trí vẫn là không quá ổn đây này. Leeds United đội đám cầu thủ là không có ngừng. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Tranh thủ tại thời khắc cuối cùng bên trong lại tiến một cái cầu. Như vậy Leeds United đội tỷ số thắng liền lớn hơn nhiều. Quả nhiên. Công phu không phụ lòng người A. Nửa chàng sau tranh tài thứ 89 phút thời điểm. Leeds United đội giữa trận Mesut Ozil là đưa ra tinh diệu chuyền bóng. Trước chen vào Edinson Cavani nhận banh về sau. Trực tiếp nhẹ nhõm đẩy bắn góc xa. Bóng đá vượt qua Fulham thủ môn. Lăn tiến vào cầu môn. 6-0. Leeds United đội là 6-0 đại thắng Fulham đội. Đây là một cái phi thường kinh người tin tức. Leeds United đội là tại thời khắc quan trọng nhất bạo phát ra siêu cấp năng lượng cường đại A. Trận đấu này bọn hắn thế nhưng là mò được 6 cái chỉ toàn thắng cầu A. Nghiêu bước, một cái khác sân bãi bên trên. Chelsea đội là 2-0 chiến thắng Liverpool đội. Cho nên, hiện tại Leeds United đội là điểm tích lũy 83 phân. Chỉ toàn thắng cầu bên trên là so Chelsea đội thêm ra 2 cái. Leeds United đội là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Leeds United đội khoảng cách bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân cũng chỉ có một vòng cuối. Cùng Premiership so tài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.